Chương 2177, đi bộ nhàn nhã. Ở thời điểm này Từ Trí Kiệt đầu lâu bay lên cao cao, nhìn thấy máu tươi trực phúng mà ra. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tiện tay một chém, nghe được xùy một tiếng vang lên, thi thể vốn đã là không đầu bị Lý Thất Dạ một kiếm chia đôi bổ ra, chém thành hai mảnh, soạt một tiếng vang lên, máu tươi nội tạng rơi vào đầy đất. Khi Từ Trí Kiệt đầu lâu lăn xa, cũng còn có thể thấy rõ ràng một màn này, miệng hắn mở đến thật to, muốn hét lên một tiếng, nhưng là hắn mới phát hiện vậy mà thét lên không ra, lúc này hắn đã bị Lý Thất Dạ một kiếm chém giết. Trí Nhi, lúc này Bắc Cảnh chi chủ hét lên một tiếng kinh hô, nhưng cái này đều đã trễ, quản chi hắn muốn ra tay muốn cứu, đều không thể cứu con của hắn, Lý Thất Dạ một kiếm đem hắn chém giết, một kiếm đồ ngàn người, kiếm thứ hai chém ngân hồ, trong lúc nhất thời làm cho cả thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ Khuyết Nha Sơn, nhìn xem một màn này, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi run rẩy một chút, khi rất nhiều người lấy lại tinh thần thời điểm. Nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, mọi người nhãn thần đều lập tức thay đổi, hoàn toàn là trở nên không đồng dạng. Lúc này người trẻ tuổi bình thường trước mắt này, ở trong mắt mọi người không còn là một cái người trẻ tuổi bình thường, mà là một tôn sát thần, một tôn hung nhân kinh khủng vô biên, hắn vừa ra tay, nhất định lấy biển máu ngập trời. Đệ nhất hung nhân, tại một hồi lâu đằng sau, có người lúc này mới lại một lần nữa thưởng thức Lý Thất Dạ xưng hào này. Hoặc là cũng chỉ có người nam nhân trước mắt này mới có tư cách được xưng là đệ nhất hung nhân, cái danh xưng này dùng để hình dung hắn, đó cũng là lại thích hợp cực kỳ. Nhìn xem nhi tử mình bị giết, Bắc Cảnh chi chủ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, tại thời khắc này hắn muốn cứu vãn cũng không kịp, tất cả đều đã quá muộn. Tiểu súc sinh, ta Bắc Cảnh cùng ngươi thề bất lưỡng lập, không chết không thôi. Lúc này Bắc Cảnh chi chủ cùng hống một tiếng, hắn gầm thét thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Lửa giận của hắn như là núi lửa bộc phát một dạng, muốn đem thế gian tất cả bao phủ, tại thời khắc này đối với Bắc Cảnh chi chủ mà nói, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào vì nhi tử chính mình chết đi báo thù, vậy ta liền thành toàn ngươi, tiêu diệt các ngươi Bắc Cảnh. Đối với Bắc Cảnh chi chủ vô cùng phẫn nộ mà nói, Lý Thất Dạ phản ứng 10 phần bình thản, không thèm quan tâm, Bắc Cảnh Lan Nhi, vì thiếu chủ báo thù. Lúc này Bắc Cảnh chi chủ cùng hống một tiếng, nhặt lên con của hắn rơi xuống đế đao, nghe được keng một tiếng vang lên, đế đao quang mang vạn trượng, trong nháy mắt khóa chặt Lý Thất Dạ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Bắc Cảnh tất cả cường giả đều hội tụ ở cùng nhau, tựa như là một cổ dòng lũ sắt thép không cách nào chống cự một dạng, trong nháy mắt này liền tụ tập tại Bắc Cảnh chi chủ sau lưng, bọn hắn như là một đầu hổ giữ một dạng chiếm cứ tại nơi đó, nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể đánh giết mà lên. Muốn đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh, không hề nghi ngờ, Bắc Cảnh tại trong cuồng đình đạo thống có được lực ảnh hưởng cực cao, chỉ cần hắn đăng cao nhất hô, liền có vô số môn phái thế gia đi theo. Khi Bắc Cảnh đại đội binh mã tụ tập mà thành thời điểm, sát ý trong nháy mắt ngập trời, đáng sợ chiến ý như là mưa to gió lớn một dạng, có thể phá hủy trước mặt bọn hắn tất cả địch nhân. Ngu xuẩn. Quản chi Bắc Cảnh chi chủ tụ tập hơn vạn đại quân. Lý Thất Dạ cũng chỉ là phong khinh vân đạm nhìn thoáng qua, căn bản cũng không để ở trong lòng. Đạo huynh, ta thượng bộ giúp ngươi một tay, cộng đồng diệt trừ kẻ này. Lúc này một tiếng quát khẽ vang lên, ngay sau đó nghe được oanh, oanh, oanh thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm. Ở thời điểm này chỉ gặp trong doanh địa Trần Gia đã chạy ra trùng trùng điệp điệp thiết kỵ, trong nháy mắt vọt vào Bắc Cảnh doanh địa, cùng Bắc Cảnh chi chủ một trước một sau, chỗ Lý Thất Dạ vây chật như nêm cối, đột nhiên xuất binh tương trợ. Chính là thượng bộ Trần Gia, tự mình xuất lĩnh hơn vạn đại quân người chính là Trần Gia gia chủ Trần Thái Hợp, không hề nghi ngờ, ở thời điểm này bọn hắn Trần Gia nội bộ đã làm ra quyết định, bất luận dùng đại giới gì, đều nhất định muốn tiêu diệt Lý Thất Dạ. Trên thực tế, lúc này không chỉ là thượng bộ là như thế này cho rằng, Thánh Viện cũng giống vậy cho rằng như vậy, mặc kệ Lý Thất Dạ có phải hay không thật xuất thân từ Vương Phủ, hắn đối với bọn hắn uy hiếp đều là lớn như vậy, chỉ cần có Lý Thất Dạ tại. Bọn hắn thượng bộ, Thánh Viện cũng đừng nghĩ tranh đoạt hoàng vị, càng đáng sợ chính là, một khi để Lý Thất Dạ lông cánh đầy đủ đằng sau, một khi để Lý Thất Dạ cường đại đằng sau, thậm chí có khả năng để bọn hắn thượng bộ, Thánh Viện tại cuồng đình đạo thống không có nơi sống yên ổn, cho nên, lúc này không chỉ là Trần Thái Hợp cùng Bắc Cảnh chi chủ làm ra quyết định, không tiếc bất cứ giá nào diệt Lý Thất Dạ, thậm chí bọn hắn thượng bộ, Thánh Viện lão tổ cũng cho rằng như thế. Đây là vì đệ tử đã chết báo thù cũng tốt, vì diệt trừ tương lai uy hiếp cũng được, bọn hắn đều nhất định muốn đem Lý Thất Dạ tiêu diệt, bằng không bọn hắn thượng bộ, thánh viện chỉ sợ là vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, thượng bộ cùng thánh viện cường giả đem Lý Thất Dạ bao bọc vây quanh, đem Lý Thất Dạ vây chật như nêm cối, sát khí tràn ngập, bao phủ toàn bộ Khuyết Nha Sơn, đại chiến hết sức căng thẳng. Giờ này khắc này Lý Thất Dạ y nguyên 10 phần bình tĩnh đứng ở nơi đó, hắn chỉ là nở nụ cười, tiện tay liền ném xuống thiết kiếm trong tay, bộ dáng không thèm quan tâm. Quản chi ở thời điểm này Lý Thất Dạ là đứng tại trong thiên quân vạn mã, hắn đều như củ khí định thần nhàn, tựa như là đi bộ nhàn nhã một dạng, hoàn toàn không đem thiên quân vạn mã trước mắt này để ở trong mắt. Tại thời khắc này không biết bao nhiêu người vì đó ngừng thở, thượng bộ liên thủ với thánh viện, đây là để bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến sự tình. Không nghĩ tới thượng bộ cùng thánh viện lại có liên thủ một ngày như vậy, mà lại vẻn vẹn vì một cái vãn bối. Có thế gia lão tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi thì thào nói, thánh viện cùng thượng bộ mặc dù là cùng là tứ đại thế lực, đồng dạng là tại phía dưới cùng đình đạo thống vương triều, nhưng là bọn hắn vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh, thậm chí có thể được xưng là địch nhân. Giữa bọn hắn, bất luận là trong bóng tối lục đục với nhau, hay là bên ngoài tranh đấu, đều một mực không có đình chỉ qua. Đặc biệt là tại Hoàng đế Băng Hà đằng sau, thánh viện cùng thượng bộ ở giữa cạnh tranh liền càng thêm mãnh liệt, thậm chí xuất hiện cục bộ ma sát xung đột. Nhưng là, hôm nay thượng bộ cùng đối với viện lại đột nhiên ở giữa liên thủ, hơn nữa còn là Trần Gia Gia chủ Trần Thái Hợp tự mình xuất lĩnh đại quân viện trợ Bắc Cảnh, đây là để rất nhiều người đều chuyện không nghĩ tới. Mặc dù nói thượng bộ cùng thánh viện ở giữa không có thiếu kết thù, giữa bọn hắn có thiên ti vạn lũ ân oán cừu hận, nhưng là giờ này khắc này bất luận Trần Thái Hợp hay là Bắc Cảnh chi chủ, bọn hắn đều trước tiên đem ngày xưa ân oán cừu hận đặt ở một bên, song phương đều là dốc toàn bộ lực lượng, trước giải quyết trước mắt Lý Thất Dạ lại nói, nhiều người mới náo nhiệt. Nhìn xem bị thiên quân vạn mã vây quanh, Lý Thất Dạ cũng chỉ là 10 phần tùy ý nở nụ cười mà thôi, cười nói ra, chẳng qua là người ngu xuẩn, lại nhiều người cũng không làm nên chuyện gì, đó cũng là đi tìm cái chết mà thôi. Gặp Lý Thất Dạ tại trong vòng vây thiên quân vạn mã, vẫn là đàm tiếu tiếng gió, cái này khiến không ít tu sĩ cường giả nhìn thấy một màn này, cũng vì đó bội phục đầu rạp xuống đất. Quản chi một số người nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, nhưng Lý Thất Dạ loại đảm lượng này, đây không phải bọn hắn có khả năng có, đổi lại bọn hắn đi lên, đối mặt với Trần Thái Hợp cùng Bắc Cảnh chi chủ thiên quân vạn mã, chỉ sợ bọn họ hai chân đều sẽ run lập cập. Tiểu súc sinh, hôm nay ta Bắc Cảnh định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lúc này Bắc Cảnh chi chủ hai mắt phun ra lửa giận, toát ra huyết quang, đối với Lý Thất Dạ nghiến răng nghiến lợi, thậm chí có thể nói, lúc này hắn hận không thể xông đi lên ăn sống Lý Thất Dạ thịt, uống Lý Thất Dạ máu, người ngu, không xứng làm nhất gia chi chủ. Đối với Bắc Cảnh chi chủ cừu hận Lý Thất Dạ căn bản không thèm để ý, chỉ là nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, các ngươi Bắc Cảnh nhất định lấy muốn diệt vong, Bắc Cảnh vong hay không vong ta không biết, nhưng ngươi hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Lúc này Trần Thái Hợp lạnh lẽo âm u nói, mặc dù nói so với mất con thống khổ đến, Trần Thái Hợp cùng Lý Thất Dạ cừu hận càng cạn một chút, nhưng ở giờ khắc này hắn cùng Bắc Cảnh chi chủ lại là tề tâm hợp lực, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem Lý Thất Dạ giết, thật sao? Nhìn thoáng qua trước mắt thiên quân vạn mã, chậm chậm nói ra, người lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì, các ngươi chẳng qua là đi tìm cái chết mà thôi, cũng được, đã các ngươi những này đồ ngu xuẩn đều tốt không dễ dàng tụ tập ở cùng một chỗ, vậy ta liền cùng nhau đem các ngươi thu thập. Miễn cho ta lại đi một tay một chân đi thu thập, tiêu diệt các ngươi, thánh viện, thượng bộ về sau cũng không tiếp tục đáng nhắc tới. Hừ, đối với Lý Thất Dạ như thế phách lối cuồng vọng mà nói, Bắc Cảnh trong doanh địa vang lên hừ lạnh một tiếng, ngay lúc này, chân thần chi uy phóng lên tận trời, giống như nếu là xé mở thiên khung một dạng, chân thần chi uy hung mãnh vô cùng, tựa như là một tôn hung thú xuất củi một dạng, dạng này hung mãnh chân thần chi uy mang theo khí tức phẫn nộ, không hề nghi ngờ. Bắc Cảnh cũng có chân thần ở đây tọa trấn, mà Bắc Cảnh chân thần chỉ sợ cũng là bị Lý Thất Dạ cuồng vọng như vậy lời nói chọc giận, thánh viện cũng có chân thần ở đây. Cảm nhận được dạng này chân thần chi uy, có trong lòng người không khỏi vì đó rung lên, thì thào nói, đặc biệt là chân thần giận dữ, càng làm cho trong lòng người kinh lật, chân thần còn không có xuất thủ, riêng là hắn giận dữ, liền đã để không ít tu sĩ đánh rung một cái, như là chân thần xuất thủ. Chỉ sợ là có ít người trực tiếp bị trấn áp trên mặt đất, quỳ sát không dậy nổi, thượng bộ, thánh viện chân thần đều là tới đây, cuối cùng vì sao? Cũng có môn phái trưởng lão trong nội tâm vì đó rung lên, không khỏi nói ra, bất luận thượng bộ cũng tốt, thánh viện cũng được, Tại cuồng đình đạo thống mà nói, chân thần vốn chính là quyền cao chức trọng, tại trong ngày thường chân thần là cực ít xuất hiện, bọn hắn là ẩn mà không ra, hiện tại thánh viện cùng Bắc Cảnh đều có chân thần đến Huyết Nha Sơn, vẻn vẹn vì một gốc huyết nhân sâm sao? Nếu như vẻn vẹn vì một gốc huyết nhân sâm mà nói, chỉ sợ căn bản cũng không cần chân thần tự mình xuất thủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, không biết có bao nhiêu người nguyện ý vì bọn hắn hiệu lực, chân thần mà thôi. Đối với chân thần giận dữ, Lý Thất Dạ mười phần tùy ý nói ra, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta tự cao tự đại, cũng được, đợi ta đồ đám này gà đất chó sành đằng sau, lại đồ các ngươi cũng không muộn, nói là đồ thần, vậy thật là chính là cất nhắc các ngươi. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó líu lưỡi, lời này thật ngông cuồng. Đồ thần, ai dám tùy tiện nói lời như vậy, đừng nói là người nào đó, chính là một môn phái thế gia, cũng không dám xem thường nói đồ thần, đây là mười phần đáng sợ sự tình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.